hắn muốn động tay một chút. Người nào dám tự tiện xông vào đế đình muốn chết sao? Một thanh âm uy nghiêm truyền đến, ẩn chứa phẫn nộ. Đoạn thời gian gần đây, uy tín của đế đình liên tiếp bị thương nặng, bây giờ còn có người dám xếp vào đế đình giới, hoàn toàn không nhìn thần uy của bọn hắn có thể nào không giận. Rất nhanh, từng đại đế hoàng giả đi tới trước mặt hai người Tần Quân. Đều là cường giả bất hủ, có 10 bất hủ pháp tiên thiên, 8 bất hủ thần niệm đại đế, tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Quân cùng bàn cổ. Đế đình chi chủ đâu? Tần Quân mở miệng hỏi, mới đầu hắn cùng đế đình không oán không cừu, là đế đình bắt Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không trước, còn liên tiếp đuổi giết bọn hắn, nên hắn không thể nhịn. Hắn muốn để đế đình chi chủ trả giá đắt, hối hận. Ngươi là ai? Một tên đại đế trầm giọng hỏi, ánh mắt vô ý thức rơi vào trên người bàn cổ, không có cách nào, khí tức của bàn cổ thật sự là quá mạnh, để cho người ta rất khó coi nhẹ. Bàn cổ cùng Tần Quân đều không trả lời, đúng lúc này, một đạo khí tức vô cùng cường đại cuốn tới. Siêu việt bất hủ thần niệm đại đế. Đế đình chi chủ. Oanh một tiếng. Người đến mặt kim bào lóa mắt. Đầu đội vương miện chí tôn, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ cất giấu vô số tinh hải, hắn nhìn chằm chằm Tần Quân, cười nói. Ngươi chính là thiên đế. Thiên đế. Các đại đế hoàng giả lập tức xôn xao, cũng bởi vì thiên đế, mới làm đế đình bọn họ liên tiếp bị hao tổn, ngay cả vân cung đế, lôi chủ tôn đế, hư vô thiên hoàng cũng bởi vì thiên đế mà vẫn lạc. Khiến cho toàn bộ đế đình đều cừu hận hắn. Mặc dù cừu hận, nhưng các đại đế hoàng giả không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn đều biết đế đình chi chủ thèm nhỏ dãi Tần Quân, muốn có được thiên đế, để thiên đế giúp hắn mạnh lên, thậm chí giúp bọn hắn mạnh lên. Cho chấm một lời giải thích, vì sao nhằm vào chấm như thế, nếu không chấm sẽ san bằng đế đình các ngươi. Tần Quân lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm nhận được tham lam trong mắt đế đình chi chủ. Ta muốn mời chào ngươi, hiệu lực cho ta để ngươi trở thành người thứ hai của đế đình. Đế đình chi chủ mở miệng nói, để các đại đế hoàng giả chung quanh đều động dung biến sắc, có chút khó có thể tin. Tần Quân giả bộ kinh hỉ kích động hỏi. Thật sao? Thật! Đế đình chi chủ cười tủm tỉm nói, không ai có thể cự tuyệt quyền lực triệu hoán. Vậy tốt, bàn cổ giết hắn, chấm muốn trực tiếp trở thành đế đình chi chủ. Tần Quân hưng phấn nói, thoại âm rơi xuống, bàn cổ giận quát một tiếng, tại chỗ liền có 5 đại đế hoàng giả hóa thành tro bụi. Đế đình chi chủ giận dữ, Tần Quân cũng dám đùa nghịch hắn. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là thực lực của bàn cổ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2191 bàn cổ đại chiến đế đình giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mặc dù là bất hủ thần niệm đại đế cửu giới, nhưng thần niệm cường đại đã siêu việt bất hủ thần niệm đại đế. Bàn cổ cũng không nói nhảm, lấy ra khai thiên phủ, bay về phía đám người đế đình chi chủ. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Các đại đế hoàng giả nhao nhao phát động thần thông công kích về phía bàn cổ, trong chốc lát, cường quang chiếu rọi toàn bộ đế đình giới, để đế đình giới mất đi nhan sắc. Ngươi là ai tu vi như vậy tuyệt không phải hạng người vô danh. Đế đình chi chủ tức giận hỏi, đang khi nói chuyện, hắn cũng tham dự chiến đấu. Cảnh giới của Tần Quân là bất hủ thần niệm đại đế tam giới, thực lực chân thật mạnh hơn, cho dù quan chiến cũng không sợ bị liên lụy. Ta chính là thiên đế tòa hạ, bàn cổ. Thanh âm của bàn cổ vô cùng hùng vĩ, như thanh âm của sử thi, rung động lòng người. Oanh một tiếng. Bàn cổ chém về phía đế đình chi chủ một búa, trong tay đế đình chi chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm đón lấy khai thiên phủ. Lực trùng kích kinh khủng càn quét về phía từng phương hướng, những bất hủ pháp tiên thiên kia trong nháy mắt chết sạch, ngay cả cơ hội nguyên thần xé rách không gian chạy trốn cũng không có.

sinh linh có thể xuất hiện ở vùng này vốn không đơn giản, bởi vì chung quanh không có thần vực, khiến cho vùng này nguy cơ tứ phía, dễ dàng gặp phải cướp giết. Các ngươi! Lão phụ nhân run giọng nói, hoàn toàn không nghĩ tới bàn cổ cường đại như vậy, bằng vào khí tức liền để nàng không thể động đậy. Tuyệt đối là cường giả bất hủ. Vùng này có chỗ thời gian trôi qua chênh lệch hay không? Tần Quân mở miệng hỏi, hắn có thể nhìn trộm ra tâm lý hoạt động của đối phương. Bà nương này vậy mà muốn cướp bọn hắn, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Nghe hắn hỏi, lão phụ nhân liền vội vàng nói. Có chỉ cần các ngươi không giết ta, ta liền mang các ngươi đi. Đồng thời, trong lòng nàng hừ nói. Chờ mang các ngươi qua đó, để cho các ngươi sống không bằng chết. Thật tình không biết, nàng suy nghĩ cái gì, Tần Quân đều có thể nghe được. Sắc mặt Tần Quân bình tĩnh gật đầu, bàn cổ thu hồi khí tức, để lão phụ nhân dẫn đường. Lão phụ nhân giả ra bộ dáng sợ hãi, mang theo hai người Tần Quân bay về phía trước. Đại khái bay nửa nén hương thời gian, lão phụ nhân dừng lại, chỉ về vòng xoáy đằng trước nói. Là ở chỗ này, càng đi vào bên trong, tốc độ thời gian trôi qua càng chậm. Tần Quân gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi có thể đi chết rồi. Lời vừa nói ra, lão phụ nhân trừng to mắt, vội vàng lui nhanh, bảy tiểu xà trên người như lôi điện mau chóng lao ra, há miệng, muốn cắn về phía Tần Quân. Ánh mắt của bàn cẩu ngưng tụ, bảy tiểu xà hóa thành tro bụi. Đúng lúc này, rất nhiều người trống giống xuất hiện ở chung quanh, vây quanh hai người Tần Quân. Trong đó thình lình có hai bất hủ thần niệm đại đế, năm bất hủ pháp tiên thiên, còn có vài chục chí thượng thủy nguyên chủ, tất cả đều cười gằn nhìn về phía hai người Tần Quân, như bắt rùa trong hũ. Chập chập, hai con mồi rất béo. Trong đó một tên bất hủ thần niệm đại đế có tám đôi mắt mở miệng cười nói, thanh âm tàn nhẫn, lộ ra sát ý lạnh lùng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2200 thời thần quân chủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đường kính của vòng xoáy tinh không cực kỳ dài, hơn ngàn vạn sao trời vây quanh ở trung tâm xoay tròn, lóe ra các loại quang mang, lóa mắt mê người. Tần Quân nhìn vòng xoáy tinh không, ánh mắt sáng lên. Hắn cất bước đi đến, không nhìn địch nhân ở chung quanh. Gia hỏa này dám không nhìn chúng ta. Một tên bất hủ thần niệm đại đế khác nổi giận, đưa tay chụp về phía Tần Quân. Lúc này, bàn cổ thuấn di xuất hiện hắn sau lưng, khai thiên phủ chém xuống trực tiếp chạm thành hai nửa. Ngay cả lời cũng không kịp nói, bất hủ thần niệm đại đế này liền biến thành tro bụi, hình thần câu diệt, không có cơ hội siêu sinh. Những sinh linh khác đều nhìn ngốc. Ở trong mắt chúng sinh, bất hủ thần niệm đại đế gần như là tồn tại giết không chết, tại sao lại bị bàn cổ mưu sát? Tần Quân cấp tốc bay vào vòng xoáy tinh không, quả nhiên cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt. Trong ngàn năm thời gian, hắn gặp được không ít thời gian đại đạo, nhưng đại bộ phận đều rất nhỏ yếu, thậm chí mới sinh ra, căn bản không có cách sáng tạo ra thời không tuyến của nguyên vị diện thứ 8. Nhưng lần này, hắn có thể cảm giác được quy tắc thời gian ở nơi này rất cường đại. Tần Quân có chút hưng phấn, về phần những địch nhân khác, hắn căn bản không để trong lòng. Sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không đến ba cái hô hấp, toàn bộ địch nhân đều bị tiêu diệt. Toàn bộ quá trình Tần Quân đều không quay đầu lại. Có bàn cổ ở sau lưng, hắn căn bản không cần quay đầu. Không thể không nói, bàn cổ là thần ma cho hắn cảm giác an toàn mạnh nhất, cho dù cảnh giới không phải vô địch, nhưng chỉ cần có bàn cổ, không người có thể thương tổn được Tần Quân. Rất nhanh, Tần Quân liền tiến vào chỗ sâu của vòng xoáy tinh không. Ở chỗ này, tốc độ thời gian trôi qua vô cùng rườm rà, một hồi chậm đến gần như đứng im, một hồi nhanh đến chớp mắt ướp năm, để bộ pháp của Tần Quân một hồi ngừng, một hồi thuấn di ướp vạn dặm. ánh mắt Tần Quân ngưng tụ thôi đồng thời không tạo hóa trong cơ thể, muốn hấp thu quy tắc thời gian nơi này. Oanh một tiếng, toàn bộ tinh không bỗng nhiên tĩnh lại, mạnh như bàn cổ cũng đồng rung, cử chỉ biến đến vô cùng chậm chạp. Lực lượng thời gian của nơi này thật mạnh. Bàn cổ lẩm bẩm, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng giảm bớt rất nhiều. Tần Quân cảm giác được quy tắc thời gian bài xích mình, nhưng hắn không nhục chí, một lần lại một lần muốn hấp thu quy tắc của nó. Đáng tiếc quy tắc thời gian ở nơi này thật sự quá mạnh, hắn không thể không lâm vào trong chiến đấu. Cũng may vùng này có rất ít sinh linh ẩn hiện, bởi vì nơi này là cấm địa nổi danh. Thời gian nơi này sẽ thôn phệ sinh linh. Oanh oanh oanh! Quy tắc thời gian không còn ương ngạnh chống cự, mà là tiến công Tần Quân. Lực lượng thời gian cường đại cấp tốc tiêu hao bất hủ thần lực của Tần Quân, bất đắc dĩ Tần Quân tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, toàn thân lóng lánh kim quang, vô cùng xinh đẹp. Ngay sau đó, khí tức của hắn lại bạo tăng. Đấu đạo bí tự. Lực chiến đấu của hắn bay vọt, lấy lực lượng thời không tạo hóa của mình chống lại lực lượng thời gian. Đúng lúc này trên không vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người đến toàn thân lóng lánh ngân quang, không cách nào phân rõ thân hình, hắn mở miệng nói. Ngươi là ai dám rình mò quy tắc thời gian của nguyên vị diện? Hoắc! Khai thiên phủ bỗng nhiên ném đến, nhưng người kia nhẹ nhõm tránh thoát. Ở dưới quy tắc thời gian ảnh hưởng, động tác của bàn cổ rất chậm chạp. Ngươi là ai? Bàn cổ trầm giọng hỏi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ta là thời thần quân chủ, đến từ thiên nguyên đế tộc. Người đến mở miệng nói, tên của hắn rất lạ lắm, nhưng bốn chữ thiên nguyên đế tộc đủ để rung động bát phương. Tần Quân chuyên tâm chống lại quy tắc thời gian, không cách nào đối mặt thời thần quân chủ,